hắn cười nói, lúc nãy nha hoàn cầm xiêm y đưa cho muội đã quên đóng dương lại. Bản vương liền thuận tay mở ra, không nghĩ tới sẽ thấy quyển sách này. Ngụy La cứng miệng không trả lời được. Vừa rồi lúc nàng tắm rửa lại quên chuẩn bị xiêm y, sau đó quả thật kêu Bạch Lam mang vào, chỉ không nghĩ tới tâm tư Bạch Lam không kín đáo, thế mà lại để xảy ra sơ suất này. Ngụy La nghĩ lát nữa nàng phải tính sổ với Bạch Lam, nàng đang chuẩn bị đứng lên khỏi đùi Triệu Giới, lại bị Triệu Giới ấn về lần nữa. Nàng nghiêng đầu nhìn Triệu Giới, thấy bộ dáng chờ nàng giải thích của hắn, đành mấp máy môi, không tự nhiên nói, đây là từ bá mẫu cho, ta chỉ nhìn hai trang. Lông mày Triệu Giới nhếch lên, không có ý định buông tha nàng, hai trang nào? Ngụy La nghiêng đầu, không muốn cùng hắn thảo luận vấn đề này. Triệu Giới đem quyển sách để lên bàn nhỏ sơn son khảm trai trước mặt hai người, chỉ một trang trong đó nói, là cái này sao? Ngụy La căn bản không nhìn, nói lảng sang chuyện khác, quần áo ngày mai muội mặc còn chưa xong hương đâu, muội đi gọi Kim Lũ. Triệu Giới không nhúc nhích, cánh tay giống như kìm sắt, không cần gấp, sáng mai xong vẫn kịp, cho dù không xong hương, thân thể của muội cũng rất thơm. Hắn lật một trang khác, chỉ hai người trên đó nói, a la, muội xem, không phải tối qua chúng ta dùng tư thế này sao? Hai gò má Ngụy La ửng đỏ, hai tay nhào tới che đi trang sách kia, không cho nhìn. Triệu Giới cười ra tiếng, ghé sát bên tai nàng nói, đêm nay chúng ta thử lão thủ bàn căn được không? Ngụy La không rõ lắm loại tư thế này, nghe tên cũng rất bẩn, nàng lắc đầu như trống bỏi, không muốn. Triệu Giới cắn nhẹ lên lỗ tai nàng, dụ dỗ nói, vậy muội cùng ta xem xong quyển sách này, đêm nay ta liền bỏ qua cho muội, được không? Ngụy La không tin hắn, nghi ngờ hỏi, thật sao? Triệu Giới gật gật đầu, quả nhiên vô cùng thẳng thắn, thật. Ngụy La bán tín bán nghi nhìn hắn, thấy hắn không có vẻ nói dối, vì thế nàng cân nhắc trái phải một phen, chần chừ gật đầu, vậy. Dù sao thân mình nàng vẫn chưa khỏi hẳn, chỗ kia vẫn có chút đau, nếu như có thể nghỉ ngơi cả đêm, nàng nhắm mắt cùng hắn xem hết quyển này không phải không thể. Cố tình, Triệu Giới dường như nhìn thấu suy nghĩ của nàng, hắn bóp nhẹ cằm nàng nói, không được nhắm mắt, nếu để ta phát hiện muội nhắm mắt, liền thu hồi lời nói lúc nãy. Ngụy La tức giận, huynh. Triệu Giới mỉm cười, a la, đây là giao dịch vô cùng công bằng. Ngụy La bất đắc dĩ bĩu môi, muội biết rồi. Triệu Giới đóng quyển sách kia lại, lại lần nữa mở tờ đầu tiên ra, cùng nàng coi tranh vẽ bên trong, vừa xem vừa giảng giải nói, cái này gọi là hạc dao gáy, tối qua chúng ta dùng tư thế này. Ngụy La càng nghe lỗ tai càng hồng, nàng vốn muốn liếc vội một cái thì xong rồi, không nghĩ tới hắn lại ở bên giải thích cặn kẽ, cho dù nàng nhắm mắt lại, tai vẫn có thể nghe thấy. Cuối cùng Ngụy La thật sự nghe không nổi, ngẩng đầu chặn miệng hắn lại, cắn cắn miệng Triệu Giới, nỉ non nói, đừng nói nữa, chúng ta lật trang kế đi. Triệu Giới cười ra tiếng, ngược lại vô cùng hưởng thụ sự chủ động của nàng. Xem được một nửa, màn đêm đã buông xuống, bên ngoài tối thui, trên hành lang nhỏ treo vài chén đèn dầu bằng gỗ để trong đèn lồng khắc long phượng song hỉ, ánh sáng le lói xuyên qua tơ mỏng, chiếu vào trên giường gần cửa sổ. Nam nhân ôm lấy cô nương nũng nịu, bàn tay to mở trường sam đi vào, ngậm môi nàng hỏi, còn xem sao? Ngụy La quả thật muốn khóc, quả quyết lắc lắc đầu, không xem. Ai biết trong sách đó có nhiều tư thế như vậy? Bọn họ đều đã xem nửa canh giờ, mới xem hết nửa quyển, não nàng cũng nhanh bị Triệu Giới tẩy rồi, trong đầu đều là hình ảnh dơ bẩn kia. Đêm nay nàng nhất định phải nhân lúc Triệu Giới ngủ đốt quyển sách này đi, Ngụy La nghĩ như vậy. Triệu Giới trầm ngâm nói, không xem cũng được, chúng ta thử lão thủ bàn căn vừa rồi đi. Ngụy La kinh ngạc, huynh không phải vừa nói tha nàng sao? Triệu Giới dõng dạc nói, muội không xem hết với ta, câu nói đó tất nhiên không tính. Ngụy La đứng thẳng, thẹn quá hóa giận đẩy hắn lên giường la hán, thở phì phò nói, Triệu Giới, huynh không cần quá phận. Đây là lần đầu tiên nàng nghiến răng nghiến lợi gọi tên hắn, con thỏ nhỏ bị chọc nóng cũng sẽ cắn người. huống gì Ngụy La cũng không phải con thỏ dễ bị trêu chọc, nàng là tiểu hồ ly giảo hoạt lại gian trá. Triệu Giới cười ra tiếng, nắm tay nàng nói, binh bất yếm trá, a la, chẳng lẽ muội chưa từng nghe qua sao? Ngụy La thành thật nói, đã nghe qua binh bất yếm trá, nhưng chưa thấy ai gian trá như huynh. Buổi tối hôm đó, Triệu Giới dẫn Ngụy La cùng nhau thử lão thủ bàn căn. Sáng ngày hôm sau, lúc Ngụy La rời giường lưng thật đau, đem vai Triệu Giới cắn toàn vết răng. Hai ngày sau, Ngụy La bị buộc cùng Triệu Giới thử rất nhiều tư thế trong sách. Buổi tối thì thôi đi, có đôi khi ngay cả ban ngày hắn cũng không tha cho nàng, quả thật không có lúc nào không dính cùng một chỗ. Hai ngày nay Ngụy La quả thật không dám nhìn ánh mắt hạ nhân, sợ nhìn thấy trêu ghẹo và chế nhạo trong mắt họ, vì thế không biết nàng đã oán hận Triệu Giới biết bao nhiêu lần. Mỗi lần Triệu Giới đều nói sẽ thu liễm một chút, nhưng đến trên giường, những lời đã nói đều thành gió bay. Ngày thứ ba lúc lại mặt, Ngụy La ngồi trên xe ngựa về phủ Anh Quốc công, nàng nằm trên đệm thêu chim khách đậu cành, nói với Kim Lũ và Bạch Lam đang xoa bóp cho nàng, xuống một chút, thắt lưng của ta. Kim Lũ và Bạch Lam ngoan ngoãn ấn xuống, một người bóp eo cho nàng, một người xoa chân, lực đạo vừa phải rất tốt. Nếu không phải hôm nay phải về phủ Anh Quốc công, ngàn vạn lần Ngụy La cũng sẽ không nói hai người họ bóp eo xoa chân cho nàng, quá mất mặt. Nàng cảm thấy uy nghiêm nàng gầy dựng nhiều năm qua đều mất hết, đều là do Triệu Giới không biết tiết chế. Ngụy La nghiêng đầu, hung dữ trừng mắt nhìn Triệu Giới một cái, nhưng Triệu Giới ra mặt dày, không hề bị dọa sợ, chủ động sờ sờ đầu nàng, nếu muội mệt mỏi quá, hôm nay chúng ta không ở phủ Anh Quốc công dùng cơm trưa, về nhà sớm một chút. Thật ra hôm qua Triệu Giới đã thu liễm rất nhiều rồi, tối hôm qua mới chỉ làm một lần. Vì hắn nghĩ tới hôm nay phải lại mặt, không nên khiến Ngụy La quá mệt mỏi. Có điều Ngụy La thật sự quá yếu ớt, hai ngày nay mệt mỏi vô cùng, chậm chạp trì hoãn. Cũng khó trách Triệu Giới không nhẫn nại được, hắn vốn đang độ tuổi như lang như hổ, lại là với cô nương hắn thích, ai còn muốn làm Liễu Hạ Huệ chứ. Đến phủ Anh Quốc công, Triệu Giới đỡ Ngụy La xuống xe ngựa. Anh Quốc công và Thái phu nhân dẫn mọi người trong phủ ra nghênh đón, tham kiến vương gia, vương phi. Ngụy La không chịu nhận lễ của bọn họ, vội vàng đi lên đỡ mọi người dậy, tổ phụ, tổ mẫu, mọi người mau đứng lên. Rồi nàng quay đầu nói với Ngụy Côn, phụ thân. Triệu Giới cũng vô cùng quy củ, nho nhã lễ độ gọi, nhạc phụ. Ngụy Côn nhẹ gật đầu, nghiêng người đưa bọn họ vào trong phủ, đến chính phòng. Gặp qua những người khác trong nhà, Ngụy La liền cùng mấy vị phu nhân đi phòng khách. Tứ phu nhân Tần Thị vẫn không yên tâm, nắm tay nàng hỏi, A La, Tĩnh Vương Điện Hạ đối với con tốt không? Ngụy La suy nghĩ một chút, ngoại trừ lúc nào cũng ở trên giường bắt nạt nàng, lúc khác Triệu Giới đối với nàng rất tốt, vì vậy gật đầu nói, Tứ bá mẫu yên tâm, hắn đối với con rất tốt. Tần Thị vẫn cho rằng Triệu Giới là người bạo ngược tàn nhẫn, lo lắng Ngụy La gả cho hắn sẽ chịu ủy khuất, nhân tiện nói, nếu Tĩnh Vương Điện Hạ đối với con không tốt, cứ nói với Tứ bá mẫu. Tứ bá mẫu mặc dù không giúp được gì cho con, nhưng tóm lại cũng không thể nhìn con bị bắt nạt. Ngụy La rất cảm động, gật đầu nói được. Sau đó, đại phu nhân và nhị phu nhân cũng lần lượt quan tâm hỏi han vài câu, Ngụy La đều đáp lại. Kể từ sau khi mẫu thân Ngụy Nha vào trong miếu, tính cách nàng ta ngược lại thay đổi không ít so với vẻ hào phóng trước kia. Cũng chịu hỏi Ngụy La một số vấn đề, ví như phương pháp chăm sóc da và tóc, hoặc như cách ăn mặc thế nào. Ngụy La không phải người nhỏ mọn, chỉ điểm cho nàng ấy một chút, nàng ấy cũng cười nói cảm tạ với Ngụy La. Đợi tới lúc dùng cơm trưa, đại phu nhân cùng nhị phu nhân ra phòng khách trước. Ngụy La giữ chặt tứ phu nhân chuẩn bị ra ngoài, ngập ngừng nói, Tứ bá mẫu, con có chuyện muốn thỉnh giáo ngài. Tần Thị lại lần nữa ngồi trên giường la hán, có chuyện con cứ nói đi. Ngụy La trầm ngâm một lúc, mới ấp a ấp úng đem chuyện trong phòng nói với Tần Thị, hỏi bà có cách nào để giảm bớt số lần. Ai ngờ Tần Thị nghe vậy, thế mà yên tâm thở phào nhẹ nhõm, sau đó cười nói. Mới nãy nhìn bộ dáng con nghiêm túc như vậy, ta còn tưởng Triệu Giới khinh khi con. Đứa nhỏ ngốc, nam nhân để ý con, thích con, mới cùng con làm chuyện đó. Dừng một chút, bà lại nói, có điều nếu con đã thấy khó xử, từ bá mẫu cũng có một cách. Sau đó, bà ghé vào tai Ngụy La nói một lúc. Ngụy La nghe mấy lời này, gương mặt nhỏ cứng lại, hai gò má dần nóng lên. Cho đến khi ra tới phòng khách, mặt nàng vẫn còn ửng hồng. Phủ Anh Quốc công dùng cơm cũng không chú ý nhiều tới các nghi thức xã giao. Tuy nói nam nữ phân chỗ, nhưng ở giữa cũng không dựng bình phong. Nữ quyến bên này có thể nhìn nam nhân bên kia uống rượu mua vui. Nam nhân cũng có thể thấy nữ quyến chuyện trò vui vẻ. Triệu Giới nhìn Ngụy La mấy lần, chỉ thấy nàng cúi đầu, lo ăn món trước mặt. Ngẫu nhiên nói vài câu với tứ phu nhân và Ngụy Nha, cũng không ngẩng đầu nhìn hắn. Triệu Giới thu hồi ánh mắt, nắm chén rượu trong tay nghĩ nghĩ, không biết các phu nhân trong phủ Anh Quốc công nói gì với nàng. Mặt Ngụy La hồng tới không nói ra lời. Anh Quốc công và Ngụy Côn vô cùng cao hứng, kêu hạ nhân lấy rượu Trần Phong lâu năm của Thiệu Hưng mở niêm phong ra, rót cho Triệu Giới một chén đầy. Triệu Giới không từ chối được, liền kính Anh Quốc công và Ngụy Côn mỗi người một chén. Có mở đầu này, hắn liền không tiện từ chối mọi người. Chỉ chốc lát sau, Triệu Giới liền uống rất nhiều. Cũng may tửu lượng hắn tốt, ngoại trừ đầu có chút choáng, thần trí vẫn thanh tỉnh. Dùng xong cơm trưa, cũng không nghỉ lại bao lâu, Triệu Giới và Ngụy La liền phải về. Mọi người đưa họ ra tới cửa. Ngụy Thường Hoàng nghe nói Ngụy La bọn họ không về phủ Tĩnh Vương mà muốn đi phố Tây mua hương liệu, hắn liền dắt một con ngựa ra nói, để cũng muốn đi phố Tây, vừa vặn thuận đường, mọi người cùng đi. Triệu Giới nghe vậy, không nói lời nào liếc nhìn Thường Hoàng một cái, khom lưng đi vào trong xe. Ngụy La tất nhiên không có ý kiến gì, thật tốt, vừa vặn làm bạn cùng đi. Thường Hoàng nhẹ gật đầu, phi thân lên ngựa. Ngụy La cũng xoay người đi lên xe ngựa. Xe ngựa chậm rãi khởi hành, rời khỏi phủ Anh Quốc công. Triệu Giới uống rượu vào cũng không nói chuyện yêu đương, chỉ ôm Ngụy La nhắm mắt dưỡng thần. Trong lúc Ngụy La cho rằng hắn ngủ rồi, hắn đột nhiên mở miệng hỏi, "Hôm nay tứ phu nhân nói với muội cái gì?" Ngụy La không kịp phản ứng, "Cái gì?" Triệu Giới nắm tay nàng, nhẹ nhàng vuốt ve ngón tay nàng, hỏi, "Trước khi ăn cơm, ở trong phòng khách, mọi người nói gì?" Ngụy La nhớ lại một chút, nghĩ tới biện pháp tứ phu nhân dạy nàng, nàng lập tức cứng đờ, lên tiếng phủ nhận, "Không có gì, tứ bá mẫu hỏi muội có tốt không, có bị bắt nạt không, tứ bá mẫu vô cùng không yên tâm với huynh." Triệu Giới thấp giọng cười cười, "Vậy muội trả lời thế nào?" Ngụy La ngẫm nghĩ nói, "Muội nói." Lời còn chưa dứt, xe ngựa đột nhiên lắc lư, sau đó thắng gấp lại. Triệu Giới mở mắt, hỏi, "Có chuyện gì?" Giọng của phu xe truyền vào, "Bẩm vương gia, đại âm tự ở phía trước đang phát cháo bố thí, trên đường có đoàn người chặn lại. Xe ngựa chúng ta và xe ngựa đối diện đụng vào nhau. Mùng 10 mỗi tháng đại âm tự sẽ phát cháo ở trước cửa chùa. Mỗi lần tới ngày này đều có rất nhiều nạn dân không có ăn và ăn mày tới đây nhận cháo, tạo thành hỗn loạn, khiến đường chật như nêm. Vốn là về phủ Tĩnh Vương sẽ không đi qua đường này, nhưng Ngụy La muốn đi Hương Mãn lâu mua hương liệu phải đi qua đây. Không nghĩ tới đúng lúc đại âm tự phát cháo, phu xe không cẩn thận liền va chạm với xe ngựa khác." Ngụy La nghe vậy, chui ra khỏi lòng Triệu Giới, nhấc màn xe lên nhìn ra bên ngoài. Quả nhiên thấy trên đường có hàng người xếp thật dài, người chen người, tình cảnh hết sức hỗn loạn. Ngụy La đang muốn nói với Triệu Giới không bằng ngày khác lại đi mua hương liệu, nhưng ánh mắt nàng khẽ chuyển, thấy xe ngựa đối diện có một người đang đứng, nàng hơi khựng lại, dáng vẻ tươi cười trên khóe miệng cứng lại. Người ở đối diện không phải ai khác, đúng là Khương Diệu Lan và Phó Hành Vân. Ngụy Thường Hoàng cưỡi ngựa từ đằng sau đi lên, hỏi, "A La, xảy ra chuyện gì?" Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 132, cô nương ngốc. Ngụy Thường Hoàng hỏi, nhưng hắn đồng thời cũng nhìn thấy hai người đối diện. Phó Hành Vân cứ mỗi 3 tới 5 ngày đều tới phủ Anh Quốc công trị bệnh cho Ngụy Thường dẫn, người trong phủ đều biết ông ta, Ngụy Thường Hoàng cũng gặp qua vài lần, lúc này cũng không tính là xa lạ. Ngụy Thường Hoàng nhìn phụ nhân bên cạnh Phó Hành Vân, bà ta mặc áo tơ lụa trắng rộng rãi, bên ngoài khoác áo choàng màu vàng mùa thu thêu hoa, ngồi trên càng xe, dung mạo đoan chính thanh nhã, mặc dù đã nửa đời người, nhưng vẫn thùy mị thướt tha. Ngụy Thường Hoàng nắm chặt dây cương, suy một tiếng ngừng lại ở ven đường. Trong lúc Ngụy Thường Hoàng quan sát Khương Diệu Lan, bà cũng nhìn thấy hắn và Ngụy La. Hôm nay Ngụy Thường Hoàng mặc áo bào màu tím nhạt thêu hoa văn như ý, trên eo mang một cái công thao nhiều màu, chân mang ủng, ngồi thẳng tắp trên tuấn mã đỏ thẫm, thân hình cao ốm như tùng như bách. Lại nhìn Ngụy La bên cạnh hắn, hôm nay nàng lại mặt ăn mặc cũng là sắc đỏ, quần hồ la màu nguyệt sắc, đầu búi kiểu lăng vân kế, trên búi tóc có cài một cây châm hoa nhiều lớp, bốn cánh hoa mỹ lệ lại phức tạp. Cách ăn mặc long trọng này càng làm tôn lên dáng vẻ Ngụy La 10 phần yêu kiều trang trọng, 9 phần tôn quý. Đáng tiếc ánh mắt Ngụy La thật lạnh, lạnh tới không có chút cảm xúc, lạnh tới xuyên thấu lòng người. Ngụy La nhếch môi nói với Ngụy Thường Hoàng, không có gì, xe ngựa va chạm với xe ngựa khác, nếu không có chuyện gì chúng ta tiếp tục đi tới phía trước thôi. Nửa câu sau là nói với phu xe. Lúc đầu Ngụy Thường Hoàng có chút giật mình, nhưng rất nhanh lại khôi phục như thường, gật gật đầu nói, để biết phía trước có một con đường khác, hơi xa một chút, nhưng có thể tránh chỗ kẹt trước đại âm tự, để đi trước dẫn đường cho mọi người. Ngụy La gật đầu nói được, quay đầu bảo phu xe đi theo Ngụy Thường Hoàng rồi cúi người chui vào trong xe ngựa. Thái độ của hai người bọn họ bình tĩnh tới quá đáng, giống như người trước mặt không phải là mẹ ruột của bọn họ mà chỉ là một người qua đường râu ria. Thật ra Khương Diệu Lan trong lòng bọn họ có khác gì so với người qua đường đâu. Những năm bà ta cao chạy xa bay, đối với tỷ đệ hai người bọn họ cũng chẳng quan tâm, chưa bao giờ thực hiện chức trách của một người mẹ. Ngay cả tứ phu nhân của phủ Anh Quốc Công còn làm cho bọn họ nhiều việc hơn bà ta. Bây giờ bà ta có lập trường gì mà yêu cầu Ngụy La và Ngụy Thường Hoàng nhận người mẫu thân này? Chính bản thân Khương Diệu Lan cũng ý thức được điểm này. Hơn nữa bà nhớ tới những lời Ngụy La đã nói, cũng không còn. Phó Hành Vân cầm tay bà ta, nhìn về xe ngựa ở đối diện, tứ tiểu thư, Lục thiếu gia, xin dừng bước. Ngụy Thường Hoàng cưỡi ngựa đi tới trước mặt bọn họ, nghiêng đầu nhìn ông ta, hỏi, còn có chuyện gì? Phó Hành Vân nói, kẻ hèn này hôm qua đi phủ Anh Quốc Công trị bệnh cho đại công tử, phát hiện một vấn đề nhỏ, không biết nhị vị có thể cùng đi tới Phỉ Thúy lâu trước mặt, chúng ta từ từ nói chuyện. Ngụy Thường Hoàng không nói tiếng nào nhìn ông ta. Hắn sao có thể không biết trong lòng ông ta đang nghĩ gì? Nếu phó đại phu đã phát hiện có vấn đề, vì sao hôm qua không nói? Phó Hành Vân cười cười, nói, là kẻ hèn lơ là sơ ý, lúc rời đi quên không nói cho đại phu nhân. Màn xe màu tối của xe ngựa phủ Tĩnh Vương bị vén lên, lộ ra gương mặt nhỏ nhắn của Ngụy La. Nàng trừng mắt nói, ông thân là đại phu, ngay cả loại chuyện này cũng có thể quên, vậy mà còn không biết xấu hổ nói bản thân diệu thủ hồi xuân, đem mùa xuân ấm áp về. Ông nói bệnh nhân của ông làm sao chịu được, y đức của ông để đâu? Phó Hành Vân giật mình, không đoán được Ngụy La sẽ nói những lời này, thần sắc nghiêm nghị trách cứ ông. Ông khiêm tốn gật đầu nói, tứ cô nương nói phải. Không nghĩ vị tiểu cô nương này nhìn có vẻ ngây thơ nhu nhược, nhưng lại nhanh mồm nhanh miệng, nói tới mức khiến Phó Hành Vân vô cùng xấu hổ. Ngụy La căn bản không muốn cùng ông ta nói lời dư thừa, nàng thẳng thắn nói, chân đại biểu ca có vấn đề gì, ông nói luôn tại đây đi. Phó Hành Vân nhìn Ngụy La, nếu tứ cô nương đã nói trắng ra như vậy, ta cũng không muốn quanh co lòng vòng, chỉ muốn thỉnh tiểu thư và Lục thiếu gia đi Phỉ Thúy lâu đằng trước ngồi một lát, có lời gì cũng nên đối mặt nói rõ ràng mới tốt. Một lời này có hai ý nghĩa, vừa nói bản thân ông, lại ẩn ý nói về việc của Ngụy La, Ngụy Thường Hoàng và Khương Diệu Lan. Ngụy La nhíu mày, nàng không trả lời. Phó Hành Vân và Khương Diệu Lan ở đối diện đều đang nhìn nàng, thật giống như một câu nói của nàng có thể quyết định sự sống chết của họ. Trong giây lát từ xe ngựa truyền ra giọng nói bình tĩnh, không nhanh không chậm, đã như vậy, liền dẫn đường đi. Triệu Giới ngồi đối diện Ngụy La, hắn mặc cẩm bào màu đỏ tím thêu song sư, đeo túi thêu sen triền cành bằng chỉ vàng, thắt lưng đeo đai ngọc, lười nhác dựa vào vách xe, vẻ mặt lơ đãng, mắt phượng hơi khép lại, rõ ràng là lời khẩn cầu, từ trong miệng hắn nói ra lại có chút cảm giác không cho phép từ chối. Triệu Giới từ từ mở mắt ra, đôi mắt sâu thẳm đen đặc nhìn chằm chằm Phó Hành Vân, lại nhìn Khương Diệu Lan bên cạnh ông ta. Sau đó nói, Phó Đại Phu nói đúng lắm, có một số việc quả thật cần nói cho rõ ràng. Khương Diệu Lan chỉ biết Ngụy La gả cho một vị vương gia, mà vị vương gia này lớn hơn Ngụy La chừng 9 tuổi. Bây giờ xem ra chính là người này. Khương Diệu Lan không biết chuyện giữa Triệu Giới và Ngụy La, chỉ nghe nói danh tiếng của Triệu Giới cùng bình luận về hắn đều không tốt, bà vô cùng lo lắng cho Ngụy La. Phó Hành Vân chắp tay hành lễ với Triệu Giới, sau đó kêu phu xe của ông đi trước dẫn đường. Ngụy La bỏ màn che xuống, hỏi Triệu Giới, sao huynh phải đồng ý với ông ta? Triệu Giới nghiêng người, cầm tay nàng để bên người hắn, động tác lưu loát ôm Ngụy La vào lòng, đầu hắn chôn trong cổ nàng, ngửi lấy mùi thơm dễ chịu của nàng, bản vương muốn giúp muội cởi bỏ khúc mắc trong lòng. Ngụy La giật mình, trầm mặc không nói gì. Nàng đã quên, Triệu Giới cũng biết Khương Diệu Lan. Lần trước ở Tửu Lâu bên cạnh Tú Xuân Cư, Khương Diệu Lan và Phó Hành Vân cũng ở đó, Triệu Giới còn ở bên cạnh nàng. Lúc đó Khương Diệu Lan từ trong màn mưa xông ra, nói với nàng, bé, ta là mẫu thân của con, chắc Triệu Giới cũng đã nghe thấy. Ngụy La suy nghĩ một chút, lúc ấy trong lòng nàng dường như không có tức giận, chỉ có buồn cười. Buồn cười Khương Diệu Lan có dũng khí nói ra hai chữ mẫu thân. Ngụy La cầm tay Triệu Giới, ngón tay mảnh mai trắng nõn trượt trượt theo đường vân tay hắn, đại ca ca, muội đã không còn cần mẫu thân. Nàng nói lời này thật bình tĩnh, không có tức giận, không có oán hận, muội có huynh, có thường hoàng, có phụ thân, còn có tứ bá mẫu, muội không cần bà ta. Triệu Giới cầm tay nhỏ của nàng, thuận thế tách ngón tay nàng ra, 10 ngón tay đan vào nhau, vậy hãy nói chuyện rõ ràng, a la, trốn tránh không thể giải quyết vấn đề, chỉ có nói rõ ràng mới có thể triệt để bỏ chuyện này xuống. Nếu muội đã gả cho ta, ta không hy vọng muội vì chuyện khác mà phiền muộn. Nói xong, Triệu Giới lấy ngón tay điểm nhẹ trên đầu nàng, bên trong cái đầu nhỏ này của muội, tốt nhất chỉ có thể nghĩ tới một mình vi phu thôi. Ngụy La nắm tay hắn, nói, hóa ra đây mới là mục đích của huynh, thảo nào vừa rồi huynh lại tích cực như vậy. Triệu Giới thấp giọng cười, cũng không phản bác. Rất nhanh đã tới Phỉ Thúy Lâu, Phó Hành Vân chọn một nhã gian, dẫn mọi người lên lầu 2, ngồi trong phòng trang nhã. Ngụy La vẫn nhớ kỹ lời nói của Phó Hành Vân lúc nãy, Phó Đại Phu vừa nói chân đại biểu ca có vấn đề, là vấn đề gì? Ngụy Thường Dẫn là đại ca của nàng, lại cùng với Lương Ngọc Dung có vô số quan hệ, nàng không thể không để ý tới chuyện này. Phó Hành Vân rót cho mỗi người một chén trà Thái Bình Hầu Khôi, một xấu hổ cười cười nói, cũng không phải chuyện lớn gì, chỉ là gân cốt của ngài ấy đang mọc lại lần nữa, nhất định sẽ cảm thấy đau ngứa khó chịu, chỉ cần nhịn một chút là được. Chỉ có chuyện này, Ngụy La nhìn ông ta, cảm thấy bản thân bị gạt. Có điều nếu đã tới đây rồi, thì giống như lời Triệu Giới nói, chỉ có đem tất cả mọi chuyện nói cho rõ ràng, nàng và Thường Hoàng mới có thể triệt để buông bỏ. Ngụy La suy nghĩ một chút, nói với Khương Diệu Lan, ta muốn biết năm đó có chuyện gì. Nàng dừng lại một chút, rồi lại nói, sau khi bà sinh ta và Thường Hoàng, Khương Diệu Lan không nghĩ tới Ngụy La sẽ chủ động nói chuyện với bà. Tay đang cầm chén sứ men xanh khựng lại, mới nhẹ giọng nói được. Sau một chén trà, Khương Diệu Lan nói lại hết mọi chuyện xảy ra năm đó. Trên mặt Ngụy La và Ngụy Thường Hoàng không có chút biến hóa nào, thậm chí một tia sóng gợn cũng không có. Thật giống như một hòn đá ném vào đầm sâu không đáy, keng một tiếng liền không tìm được tung tích. Ngụy La liễm mắt nói sang chuyện khác, vậy bây giờ bà quay về đây làm gì? Khương Diệu Lan nói, lúc trước hoàng đế Ổ Nhung tới Đại Lương, trên đường sinh bệnh, vừa vặn gặp ta và Hành Vân. Hành Vân cùng lên đường chữa bệnh giúp ông ta, rồi lại cùng đường đi tới Thịnh Kinh Thành. Mẫu thân không nghĩ tới lại gặp được hai con nhanh như vậy. Ngụy La cười lạnh, không nể mặt nói, thật không nghĩ tới. Ta và Thường Hoàng đều ở phủ Anh Quốc Công, nếu bà đã tới Thịnh Kinh Thành, sao có thể không gặp được chúng ta? Khương Diệu Lan cứng họng không trả lời được. Ngụy La uống xong một ly trà, cụp mắt hỏi Thường Hoàng, chuyện tỷ muốn hỏi đã hỏi xong. Thường Hoàng, đệ có muốn hỏi gì không? Ngụy Thường Hoàng nói, không có. Vì vậy, Ngụy La đứng lên, nói với Khương Diệu Lan, chuyện trước kia qua rồi thì cho qua đi. Nếu bà đã từ bỏ bọn ta cũng không có người mẫu thân này. Bà cũng xem như chưa bao giờ sinh hạ bọn ta. Hai bên từ nay không nợ gì nhau, bà cũng không cần lại xuất hiện ở trước mặt bọn ta. Đồng tử Khương Diệu Lan co lại, bà vội vàng đứng lên cầm tay Ngụy La. Bé, ta biết ta có lỗi với hai con, chuyện năm đó là ta không đúng, cũng không yêu cầu xa vời con và Thường Hoàng tha thứ. Vừa nói, bà vừa nghẹn ngào, không cần vội vàng phân rõ ranh giới với mẫu thân như vậy được không? Ta muốn bù đắp cho hai con, đều là lỗi của ta, ta. Bà không chỉ sai, hơn nữa còn vô cùng ngu xuẩn. Ngụy La lạnh lùng rút tay về, tàn nhẫn nói, năm đó Đỗ Thị và Tam Bá Mẫu liên thủ lừa bà. Bọn họ nói gì bà liền tin cái đó, chỉ muốn rời đi, nhưng bà có từng nghĩ tới ta và Thường Hoàng không? Ngụy La hỏi ngược lại, bây giờ bà nói đền bù có lợi ích gì? Lúc trước ta thiếu chút nữa bị Đỗ Thị bán cho bọn buôn người, lúc đó bà đang ở đâu? Lúc ta bị Tam Bá Mẫu hạ độc suýt chết, bà đang ở đâu? Thường Hoàng bị người ta đẩy xuống nước, lúc đó bà ở đâu? Sắc mặt Khương Diệu Lan trắng bệch, đôi môi run rẩy, cái gì? Ngụy La dừng một chút, chợt cười khẽ, đôi mắt hạnh hơi nheo lại, ngọt ngào nhu thuận, ta và Thường Hoàng có thể sống tới bây giờ, chẳng có chút quan hệ nào với bà, bây giờ mà nghĩ muốn đền bù, đã quá muộn rồi. Ta không cần một người mẫu thân như vậy, Thường Hoàng cũng không cần, nếu lúc trước bà đã có thể nhẫn tâm bỏ lại bọn ta, bây giờ cũng không cần giả mù sa mưa nói muốn quay đầu lại. Từ nay về sau, bọn ta coi như chưa từng gặp bà cũng đừng đến quấy rầy bọn ta nữa. Lời nói của Ngụy La mang tới cho Khương Diệu Lan nỗi khiếp sợ to lớn, bà lảo đảo nói, thật xin lỗi, con. Không cần, Ngụy La nói, cái gì cần nói nàng cũng đã nói rồi. Cũng cần phải lưu lại, cũng đừng khóc, ta sẽ không đồng tình với bà. Ngụy La cúi người kéo tay Triệu Giới, dẫn hắn đi ra khỏi nhã gian. Lúc đi tới cửa, nàng đột nhiên dừng lại, xoay người nói, có điều, có một việc ta cần phải cảm tạ bà. Cảm tạ bà sinh ra ta và Thường Hoàng, đây hẳn là việc tốt nhất bà từng làm. Nói xong, nàng đẩy tấm bình phòng, đi ra khỏi phòng. Ngụy Thường Hoàng không ở lại lâu. Ngụy La rời đi không lâu, hắn cũng rời đi theo. Khương Diệu Lan ôm mặt khóc giống thất thanh. Ngụy La và Triệu Giới cũng không lập tức về phủ Tĩnh Vương, mà đi đến một cửa hàng khác mua hương liệu. Trời gần vào đông, trong phòng bắt đầu đốt than, than củi bùng cháy sẽ tản ra chút khói, ngửi mùi không tốt lắm, chỉ có thể dùng chút huân hương che đi. Huân hương ngoại trừ che đi mùi than củi, còn có thể dùng để xông xiêm oai. Ngụy La đứng trong cửa hàng, chọn lấy ít hương linh lăng, cam tùng, bạch đàn, hồi hương, trầm hương, đinh hương, xạ hương, hai, mỗi loại 5 lượng. Tới khi trưởng quầy đem mọi thứ nàng lấy gói kỹ đưa cho nàng, Ngụy La vẫn còn đang lơ đãng. Trưởng quầy gọi một tiếng, phu nhân. Ngụy La không phản ứng lại, Triệu Giới nhận lấy đồ, trả tiền rồi dẫn nàng đi ra khỏi cửa hàng. A La, hoàn hồn. Triệu Giới dừng ở cửa, một tay cầm hương liệu, một tay nhéo mặt nàng. Ngụy La chớp mắt mấy cái, ôm mặt lui về sau nửa bước, đau. Triệu Giới mỉm cười, nếu đã nói rõ ràng thì sao lúc này muội còn không yên lòng? Ngụy La suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu nói, muội chỉ đang nghĩ một việc. Tất nhiên Triệu Giới không tin. Ồ, vậy muội đang nghĩ gì? Ngụy La trầm mặc một lát, nếu sau này muội sinh hài tử mà đại ca ca cũng làm cho một nữ nhân khác mang thai, muội sẽ chọn bỏ hài tử lại rồi rời đi, hay là bấm bụng bấm dạ chịu đựng? Triệu Giới hỏi, vậy đáp án của muội là gì? Ngụy La nhìn hắn, bỗng nhiên cười một tiếng, nụ cười sán lạn, muội sẽ không để hài tử lại rồi rời đi, cũng sẽ không chịu đựng, muội sẽ trả thù đại ca ca và nữ nhân kia, sau đó ôm hài tử đi tái giá. Triệu Giới lặng lặng nhìn nàng, sau đó ôm nàng vào lòng, ghé vào tai nàng nói, không có chuyện đó đâu, cô nương ngốc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 133. Bình giấm chua trở về tới phủ Tĩnh Vương, Ngụy La bởi vì mấy ngày nay mệt nhọc quá độ, lại gặp phải Khương Diệu Lan nên tâm tình không tốt, nàng liền rửa mặt chuẩn bị đi ngủ sớm. Triệu Giới có tâm muốn cùng nàng tâm sự, thấy Ngụy La đã ôm đệm chăn ngủ say ở một góc, hắn không khỏi bất đắc dĩ cười một tiếng, vuốt ve vành tai nhỏ mềm mại để lộ ra ngoài của nàng, nói, nhóc yếu ớt. Ngụy La tất nhiên không nghe thấy lời này, có lẽ là nàng cảm thấy chăn lụa không ấm áp bằng lồng ngực Triệu Giới. Nàng trở mình, nhích rồi lại nhích chui vào trong lòng Triệu Giới, ở trong lòng hắn tìm một tư thế thoải mái, tiếp tục ngủ. Cánh tay Triệu Giới đặt sau lưng Ngụy La, thuận thế ôm chặt nàng hơn một chút. Hắn tự biết những ngày qua nàng mệt nhọc, chỉ cúi đầu hôn lên trán nàng, cũng không có hành động quá đáng nào. Triệu Giới nhớ tới những lời hôm nay Ngụy La nói ở cửa hàng hương liệu, nàng tình nguyện ôm theo hài tử tái giá, cũng không chấp nhận cùng người khác chung chồng. Tên tiểu tử này, bình thường nhìn mềm mại yếu đuối, thật ra lại có chủ kiến hơn hẳn người khác. Trước đây thật lâu hắn đã lĩnh giáo rồi, chắc hẳn câu nói đó cũng là ranh giới cuối cùng của nàng. Nàng nói cho hắn biết, là vì tin tưởng hắn. Nàng không giống các cô nương khác, vì yêu một người liền có thể lùi một bước, lại lùi thêm bước nữa, cầu toàn chịu đựng, đến cuối cùng không biết ranh giới của bản thân ở chỗ nào, cùng với ước nguyện ban đầu cách xa vạn dặm. Ngụy La một khi lộ ra, tức là ranh giới cuối cùng của nàng ở đó, chỉ cần vượt qua ranh giới này, vậy thì một phách hai mệnh, không còn đường lui. Giống như hôm nay nàng đối với Khương Diệu Lan vậy, nếu Ngụy La đã quyết định không tha thứ cho bà ta, chính là thật sự không tha thứ, tình nguyện xem nhau như người lạ, cũng không chấp nhận người mẫu thân không xứng đáng này. Vừa nhận tâm, lại khiến người khác không thể làm gì. Ngón tay Triệu Giới lướt qua gò má mềm mại của nàng, nhẹ nhàng cười cười, hắn sao có thể cho nàng cơ hội tái giá. Hắn hao tâm tổn sức mới lấy được nàng, thương yêu còn không kịp, sao lại có thể để nam nhân khác có cơ hội. Một đêm này Ngụy La được ngủ một giấc an ổn, không bị Triệu Giới lăn qua lăn lại rồi lại lăn đến lăn đi. Hôm sau nàng tỉnh dậy, tinh thần sảng khoái rời giường, rồi phát hiện Triệu Giới đang đánh quyền luyện kiếm ở trong sân. Đây là lần đầu tiên Ngụy La thấy Triệu Giới luyện võ. Nàng mặc áo mỏng màu trắng đục thêu hoa ngọc lan, chân mang giày sa tanh thêu đi tới cạnh cửa sổ, quang minh chính đại nhìn bóng lưng thẳng tắp cao ngất cường tráng của Triệu Giới. Trời mùa thu lạnh, trên trán hắn lại có một tầng mồ hôi mỏng, bị ánh sáng mặt trời chiếu vào, mồ hôi từ đuôi lông mày nhỏ theo cằm hắn chạy vào vạt áo, càng làm nổi bật ngũ quan sâu sắc, lạnh lùng, tuấn lãng. Ngụy La chống má, cũng không vội rửa mặt, đôi mắt đen lúng liếng mở to nhìn hắn. Triệu Giới đánh quyền xong, đứng ở hành lang cầm khăn lụa ngọc tọa đưa qua, nàng ta nói, điện hạ lau mồ hôi. Triệu Giới vốn muốn nhận, bỗng nhiên nhớ tới điều gì đó, lại bỏ tay xuống, sau này lúc bản vương luyện quyền, ngươi không cần ở bên hầu hạ, đi hầu hạ vương phi đi, lúc này hẳn là nàng đã dậy rồi. Ngọc Toa tuy có nghi ngờ, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Triệu Giới về phòng, thấy Ngụy La đứng bên giường, trên người chỉ khoác cái áo mỏng, mắt cá chân cũng lộ ra ngoài, không khỏi nhăn mặt nói, sao lại không mặc đồ vào. Đôi mắt hạnh của Ngụy La cong lên, vẻ tươi cười đáng yêu, muội chỉ lo nhìn huynh, đã quên chuyện mặc đồ. Biết rõ nàng cố ý lấy lòng mình, Triệu Giới nhìn không được cười một tiếng, cúi người ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng, ôm nàng lên giường la hán. Ngụy La ai nha một tiếng, giọng nói ghét bỏ, trên người huynh đều là mồ hôi, đừng cọ lên người muội. Triệu Giới giúp nàng mang giày xong, ngón tay hắn lưu luyến mấy lần trên mắt cá chân nàng, lúc này mới cười nhìn về phía nàng, sao vậy, lúc này lại ghét bản vương người toàn mồ hôi, mấy lần trước Ngụy La đoán được hắn muốn nói gì, nàng vội vàng che miệng hắn lại. Lúc trước hai người dính cùng một chỗ, lúc làm chuyện đó, trên người Triệu Giới mồ hôi đầm đìa, cọ lên người nàng cũng ướt đẫm. Mặc dù Ngụy La thích sạch sẽ, nhưng khi đó ai còn chú ý tới mấy chuyện này. Ngụy La cũng không muốn so đo với hắn, nhưng không nghĩ tới hôm nay hắn còn không biết xấu hổ mà nói ra. Ngụy La mím môi, nói sang chuyện khác, vừa rồi sao huynh không nhận khăn của Ngọc Toa? Triệu Giới lấy tay nàng ra, hôn nhẹ lên lòng bàn tay nàng, lời của A La hôm qua thật hù dọa bản vương, sao còn dám tiếp xúc với nữ nhân khác chứ? Nếu bình giấm chua này mà đổ, muội mang theo nhi tử của bản vương đi tái giá thì làm sao bây giờ? Ngụy La rút tay về, sáng giọng nói, miệng lưỡi trơn tru. Nói xong, Ngụy La thấy đầu hắn đầy mồ hôi, liền nắm tay áo chấm chấm lên trán hắn, vừa lau mồ hôi giúp Triệu Giới vừa nói, muội cũng không phải người không biết nói đạo lý, chỉ cần huynh không làm ra chuyện gì khác người là được. Dừng lại một chút để suy nghĩ, lại cảm thấy không hài lòng, nàng sửa lời, việc hầu hạ thân cận này, sau này để cho gã sai vặt tới làm là được. Triệu Giới cười cười, đột nhiên cầm tay nàng, ghé vào tai nàng nói, yên tâm, hơn 20 năm bản vương để dành, chỉ cho mình muội. Gò má Ngụy La ửng hồng, đẩy hắn ra nói, không đứng đắn, nhưng mà ở trước mặt cô nương mình thích, còn muốn đứng đắn cái gì chứ? Trên đời này có phu thê nhà nào lại đứng đắn chung đụng? Cho dù có, cũng chỉ sợ là đôi phu thê đó không thật tâm yêu nhau. Dùng điểm tâm xong, Triệu Giới đi thư phòng. Ngụy La vốn muốn xem thử mấy loại hương liệu mới mua hôm qua, nhưng Triệu Giới lại không cho nàng ở một mình ở Trương Đài Viện. Hắn đọc sách ở thư phòng, liền kêu nàng ngồi trên giường cạnh cửa sổ phía nam luyện chữ, thậm chí còn nói vô cùng có lý, mấy ngày trước không phải phụ hoàng đưa cho muội một bộ văn phong tứ bảo rất đẹp sao? Muội dùng cái đó luyện chữ, hoặc nếu muội không thích, giúp ta nghiền nát cũng được. Ngụy La căn bản không nghe nổi hai chữ nghiền nát của hắn, nàng trừng mắt liếc nhìn liền thấy Triệu Giới đang cười chẳng có ý gì tốt, nói: "Vẫn là để muội đi luyện chữ." Triệu Giới cười cười, cũng không đùa giỡn nàng nữa, thấy nàng ngoan ngoãn đi luyện chữ, hắn liền ngồi lại chỗ của mình. Trước khi thành thân, Triệu Giới đem công việc trong tay xử lý hết, chính là vì có thể thoải mái ở bên cạnh Ngụy La hơn một tháng. Chỉ là phủ Nhữ Dương Vương gần đây có chút vấn đề, hắn không thể không lập tức xử lý. Triệu Trương ở Nam Sơn Châu Xương Tư tàng binh khí, số lượng binh khí trên vạn kiện, Triệu Giới chuẩn bị thả tin tức ra, dẫn dụ Lý Chi Lương đi Nam Sơn trước, lại liên hệ với Chi Phủ Từ Châu nội ứng ngoại hợp, đem Lý Chi Lương thành ba ba trong giọ, đến lúc đó, bằng chứng như núi, ông ta muốn ngụy biện cũng không thể ngụy biện được. Triệu Trương không có cánh tay trái đắc lực Lý Chi Lương này, nhất định tổn thương nguyên khí nặng nề, thêm vào đó lại có tội danh tư tàng binh khí này, Sùng Trinh Hoàng đế sẽ đối với hắn ta thêm cảnh giác, sẽ không lại trọng dụng hắn ta. Có điều Lý Chi Lương không biết nghe được tiếng gió ở đâu, bây giờ kế hoạch này chỉ sợ không thể không thực hiện trước thời hạn. Triệu Giới suy nghĩ sách lược vẹn toàn, để bút viết phong thư, niêm phong lại, đem thư giao cho Chu Cảnh, dặn mau đem phong thư này giao cho Chi Phủ Từ Châu, ông ta sẽ tự biết phải làm thế nào. Sau khi Chu Cảnh rời đi, Triệu Giới lại nhìn qua hướng giường bên cửa sổ, chỉ thấy Ngụy La mặc xiêm y màu hồng trắng viền hoa phù dung, bên dưới là váy thạch lựu màu sắc tươi đẹp, váy của nàng xõa ra trên giường như bông hoa thạch lựu nở rộ sáng chói, ánh nắng mặt trời ngoài cửa chiếu vào khiến nàng như tỏa ra sức sống bừng bừng diễm lệ. Ngụy La luyện chữ rất nghiêm túc, sống lưng thẳng tắp, tư thế cầm bút cũng ra hình ra dạng, ánh mắt chuyên tâm, không chút nào chú ý tới Triệu Giới đã làm xong việc. Nàng viết rất nhập tâm. Triệu Giới thưởng thức nàng dâu nhỏ nhà mình một lát, mãi lúc lâu cũng thấy Ngụy La không quan tâm hắn, khiến hắn có chút ăn dấm, tiến lên hỏi, đang viết cái gì? Muội lại chuyên tâm như vậy. Ngụy La ngẩng đầu nhìn hắn, chớp mắt mấy cái. Ban Nhược Ba La Đa Tâm Kinh. Triệu Giới thấy nàng viết chữ rất đẹp, chữ châm hoa nhỏ ra hình dáng, không khỏi tán thưởng vài lời. Ngụy La đẩy tay hắn ra, vùi đầu chuẩn bị chép nốt phần còn lại. Triệu Giới đã ngồi sau lưng nàng, cánh tay dài vòng qua eo ôm lấy nàng. Muội còn chưa nói cho ta biết, hôm qua ở phủ Anh Quốc công, tứ phu nhân đã nói gì với muội mà khiến muội đỏ mặt vậy? Ngụy La bởi vì một câu nói này mà ngẩn người, rất nhanh nàng liền nhớ tới cách mà hôm qua Tần thị chỉ cho, nàng giãy người một cái, không có gì. Tất nhiên Triệu Giới không tin, nếu không có gì sao mặt Ngụy La lại hồng như vậy? Tay hắn nắm lấy nơi đẫy đà của nàng, miệng kề vào tai nàng, giọng nói trầm thấp ép buộc, "Hử, nói hay không?" Ngụy La co rúm người, gò má từ từ ửng đỏ, thật sự không có gì. Đôi mắt đen của Triệu Giới sâu thêm, lực đạo trong tay cũng mạnh hơn. Ngụy La ai oán, thỏa hiệp nói, "Buổi tối sẽ nói cho huynh biết." Buổi tối hôm đó, Triệu Giới vây Ngụy La dưới thân mình, nặng nề thở dốc, trán hắn tựa vào trán nàng, khàn khàn thở dốc, "Muội muốn bức tử ta." Mồ hôi Ngụy La chảy ròng ròng, gương mặt nhỏ ửng hồng, thân thể nàng run rẩy, hệt như đang ngồi trên thuyền nhỏ, thuyền bị gió giật mưa rào trên biển đánh vào, rung động không có hồi kết. Nàng cảm thấy nhất định là tứ bá mẫu lừa nàng, nói chỉ cần nàng căng thẳng, co rụt lại co rụt, nam nhân rất nhanh sẽ đầu hàng. Nhưng thế nào nàng cũng cảm thấy hôm nay thời gian dài hơn mọi khi rất nhiều. Biện pháp này thật sự dùng được sao? Trải qua đêm nay, eo nhỏ thật vất vả mới được nghỉ ngơi của Ngụy La lại bắt đầu phiếm đau. Lúc hai nha hoàn Kim Lũ cùng Bạch Lam dọn dẹp giường chiếu, mắc cỡ tới nỗi không ngẩng đầu lên được, vội vã cuốn chăn đệm liền rời đi. Không cần nghĩ cũng biết giường chiếu nằm trong tình trạng nào, nhất định là khó coi, ướt đẫm lại loang lổ. Ngụy La thấy Triệu Giới thật đáng ghét, hắn không thể khống chế một chút sao? Da mặt nàng bây giờ đã rèn đúc thật sự dày hơn rồi, lúc đối mặt với ánh mắt ái muội của nha hoàn còn có thể khiến mặt mình không đổi sắc, đây đều là học từ hắn. Ngày hôm đó Ngụy La nhận được một phong thư của Triệu Lưu Ly, mời nàng cùng ra khỏi thành. Trong thư không có nói địa điểm cụ thể, Ngụy La có chút buồn bực. Thường Triệu Lưu Ly tìm nàng xuất cung đều là du ngoạn trong thịnh kinh thành, rất hiếm khi ra ngoài thành, lần này là muốn đi chỗ nào? Buổi trưa hôm đó, Triệu Lưu Ly tới đón nàng. Ngụy La lên xe ngựa, hỏi Triệu Lưu Ly đi đâu, nàng ấy lại kín như bưng, thậm chí có chút trầm mặc khác thường. Nếu là lúc trước, nàng ấy nhất định là hoạt bát hiếu động, hôm nay sao thế này? Ngụy La rõ ràng thấy không thích hợp, nhưng cũng không hỏi nhiều. Cho đến khi xe ngựa đi ra khỏi cổng thành, đi hơn 10 dặm, đến một chỗ trên nửa sườn núi mới dừng lại. Trên sườn núi có một người đang đứng thẳng, Ngụy La nhìn xa xa, phát hiện người đó đúng là Dương Trần. Dưới sườn núi là một đội quân mênh mông cuồn cuộn, binh lính mặc áo giáp, trong tay cầm binh khí, đi theo hướng về phía nam. Lúc này Ngụy La mới nhớ, ở phía nam giặc cỏ hoành hành, các vị vương gia khác tự mình nắm quyền, chỉ lo ham hưởng lạc thú của bản thân, để mặc dân chúng nghèo khổ, sống trong nước sôi lửa bỏng. Quân đội này đúng là đi vùng Quảng Đông Bình Định hòa loạn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 134, phúc khí tu luyện mấy đời chỉ là có điều, sao Dương Trần lại ở chỗ này? Trong khi Ngụy La còn đang nghi ngờ, Triệu Lưu Ly đã nhảy xuống xe ngựa. Chiếc xe ngựa này không rêu rao ra vẻ như xe ngựa bình thường mà Triệu Lưu Ly xuất cung hay ngồi, rèm vải màu xanh, đã hơi cũ không còn mới. Ngay cả cung tỳ trong xe cũng chỉ có một người, nếu như là bình thường, chỉ cần Triệu Lưu Ly đi ra ngoài, có lần nào không phải là một đoàn đội cung nữ và ma ma hầu hạ đi cùng chứ? Việc làm hôm nay của nàng ấy có chút khác thường. Ngụy La lựa chọn án binh bất động, nàng im lặng ngồi trong xe nhìn xem tình hình sắp tới thế nào. Triệu Lưu Ly không chờ được nhảy từ trên xe ngựa xuống, Dương Trần vội vã chạy tới, cánh tay dài nhấc nàng ấy lên ôm vào lòng, căng thẳng hỏi, "Công chúa cẩn thận một chút, vạn nhất ngã bị thương, thuộc hạ khó tránh tội." Triệu Lưu Ly còn tâm trí đâu mà lo lắng những chuyện này, đôi mắt đỏ hồng hỏi hắn, "Hôm nay phải đi sao?" Dương Trần cứng người, nhẹ gật đầu. Hốc mắt Triệu Lưu Ly sũng nước, hai mắt hồng hồng trông cực kỳ giống con thỏ nhỏ. Nàng nắm chặt lấy tà áo Dương Trần, nói, "Sao Dương Trần ca ca không nghe ta? Ta không muốn ngươi đi, ta sẽ nói với mẫu hậu. Bà thương ta như vậy, nhất định sẽ đồng ý gả ta cho ngươi." chỗ đó nguy hiểm như vậy, vạn nhất ngươi xảy ra chuyện gì thì sao? Ta không muốn ngươi gặp chuyện không may, không muốn ngươi đi. Triệu Lưu Ly vừa nói, nước mắt vừa tí tách chảy xuống. Dương Trần đưa tay ta, nhẹ nhàng vuốt ve khóe mắt nàng, nàng rơi một giọt nước mắt. Hắn liền giúp nàng lau đi một giọt, cũng không cảm thấy phiền, không phải chúng ta đã nói rồi sao? Công chúa, ta không muốn nàng chịu thiệt thòi, lại càng không muốn để nàng theo ta chịu khổ. Nếu hiện tại nàng gả cho ta, chỉ có thể hạ thấp thân phận của nàng, ta không thể cho nàng cẩm y ngọc thực, càng không thể cho nàng cuộc sống vinh hoa phú quý. Dương Trần cười, lần đầu tiên hắn nói nhiều như vậy, ánh mắt nhìn Triệu Lưu Ly chứa đựng vô vàn cưng chiều. Ta muốn gầy dựng chút thành tựu, khải hoàn trở về, đến lúc đó mới có thể xứng đôi với nàng.